Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1032, phần thiên có thành. Cầu vốt, ta tên Tô Trần, sau một khắc, Tô Trần nhìn chằm chằm Đông Hạc Đế Vương, nói, Tô Trần, lời này vừa nói ra, Đông Hạc Đế Vương toàn thân lớn rung động, huyết nhục sôi trào. Tâm thần hướng tới xé rách. Đúng, đối phương lại là trong truyền thuyết Tô Trần. Tứ đại cổ quốc tồn tại lịch sử. Không có 1.000 vạn năm. Cũng có mấy trăm vạn năm. Mà tại cái này lâu đời 5 tháng trong lịch sử. Ai lưu lại truyền thuyết đặc sắc nhất? Không cần hoài nghi. Chính là Tô Trần. Một cái lấy 20 mấy tuổi. Liền vô địch tại tứ đại cổ quốc tồn tại. Một cái có thể vượt qua 10 mấy cái tiểu cảnh giới miểu sát đối phương thần nghiệt. Cất bước là tại đê võ vị diện. Về sau phi thăng thần võ đại lục tuyệt đại truyền thuyết. Liên quan tới Tô Trần. Đã sớm thần hóa. Thậm chí hiện tại. Tại Đông Hạc thành tu võ trên thành. Đều đứng lặng có Tô Trần pho tượng. Mặc dù pho tượng nhìn lên tới cùng Tô Trần bản nhân không quá giống. Tô công tử, Đông Hạc Đế Vương trái tim đều muốn bạo liệt. Hắn chỗ nào cảm tưởng tượng sinh thời có thể nhìn thấy Tô Trần bản nhân. Tô Trần không phải đi phù đồ vực sao? Tô công tử, quỳ sau lưng Đông Hạc Đế Vương kia trên 100 cái tổ thánh cảnh cường giả. Cũng đều trùng điệp dập đầu, vô cùng cung kính. Hắn là Tô công tử. Từ lão bên cạnh, kia công chúa thoáng cái thất hồn lạc phách. Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn gặp được Tô Trần. Nhìn thấy thần tượng của mình, không nghĩ tới, thật nhìn thấy một ngày này. Nàng vậy mà ngu xuẩn, đáng chết trào phúng Tô Trần. Nàng nhất định là điên rồi. Ân, nhất định là, Tô Trần lười nhác nói nhảm. Tiếp xuống. Nhanh chóng nói liên quan tới tử linh thăng nhật, tận thế, vực ngoại thiên chủng sự tình, trọn vẹn nói một canh giờ, bàn giao Đông Hạc Đế Vương phái người hảo hảo điều tra vực ngoại thiên chủng tiền trạm quân. Cũng chính là những cái kia thực lực còn không phải cường đại cỡ nào huyết binh. Chờ bắt lấy, lại ép hỏi bọn hắn đến cùng lây nhiễm nhân loại nào. Vâng. Tô Trần lời nhắn nhủ quá trình bên trong, Đông Hạc Đế Vương một mực tải gật đầu, trọng gật đầu, từng cái ghi tạc đáy lòng, hết thảy giao phó xong, Tô Trần cùng Đế Khung đã rời đi, toàn bộ Đông Hạc thành, mới lặng yên bầu không khí chậm rãi nhẹ nhàng chậm chạp. Phía trước, Tô Trần cùng Đế Khung không có rời đi thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người không biết hít thở. Áp lực quá tốt đẹp lớn, tựa như là một cái dân chúng thấp cổ bé họng nhìn thấy hoàng thượng. Tựa như là một người bình thường thấy được thần tiên, áp lực lớn cũng là bình thường. Từ lão, ta, kia Đông Hạc cổ quốc công chúa, thất hồn lạc phách, có hậu hối hận, có ảo não, có thể tiếc, có thất lạc, rất nhiều cảm xúc treo ở trên mặt. Ngay cả mình thương thế đều quên đi. Công chúa, có người, chú định không phải người ta có thể tưởng tượng, có thể vọng tưởng, từ lão nghiêm túc nói. Công chúa hoàn toàn chính xác coi như ưu tú. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng vào Tô Trần con mắt. Mặc kệ là tướng mạo còn là tu võ thiên phú, đều còn thiếu rất nhiều. Nàng không hy vọng công chúa huyễn tưởng những cái kia không phù hợp thực tế. Phần thiên thành, nguyên bản, phần thiên tông chỉ có một cái tông môn, tọa lạc trên phần thiên sơn mạch. Nhưng, theo Tô Trần quật khởi, như là sao chổi đồng dạng trở thành tứ đại cổ quốc đệ nhất nhân. Đồng thời tiến vào phù đồ vực, phần thiên tông đã sớm không phải ngày xưa phần thiên tông. Một ngày tiến lên quật khởi tốc độ bỏng mắt đến cực điểm. Đến rồi bây giờ, phần thiên tông dĩ nhiên là Nam Ách cổ quốc cảnh nội mạnh nhất thế lực. So với Nam Ách cổ quốc hoàng thất còn cường đại hơn. Bất qua, bởi vì thời gian hơi ngắn, vẫn còn không tính là tứ đại cổ quốc đệ nhất thế lực. Mà phần Thiên Thành, chính là tại dạng này bối cảnh dưới thành lập. Bây giờ, toàn bộ Nam Ách cổ quốc cảnh nội hết thảy thiên tài. Chọn lựa đầu tiên đều là phần Thiên Tông. Lui tới tại phần Thiên Thành làm ăn người càng là nhiều không kể xiết. Phần Thiên Thành phụ thuộc phần Thiên Sơn Mạch mà thành lập. Toàn thân huyết hồng sắc, đối ứng đốt chữ, toàn bộ phần Thiên Thành chung có thể chứa đựng 10 ước người. Xem như một cái rất rất lớn thành trì. Đương nhiên, nếu như so sánh Nam Ách cổ đô, còn tính là tiểu nhân, gần nhất nửa tháng, phần Thiên Thành càng náo nhiệt, phần Thiên Thành cơ hồ người chen người, so với lúc bình thường người tu võ số lượng nhiều mấy lần. Cơ hồ mỗi một nhà tửu lâu đều là tràn đầy. Tại kiến lập phần Thiên Thành mới bắt đầu, vì cam đoan thành trì an toàn, phần Thiên Tông liền thiết lập thành vệ quân. Thành vệ quân hết thảy chỉ có 1 vạn người. Cái này 1 vạn người đều là từ phần Thiên Tông ngoại môn cùng nội môn đệ tử tạo thành. Đảm nhiệm thành vệ quân. Thứ nhất, cơ bản có thể bảo chứng an toàn. Thứ hai, nhàn nhã tự nhiên, đồng thời còn có thể kiếm lấy một chút điểm tích lũy. Cho nên, phần Thiên Tông đệ tử đối với thành vệ quân vẫn là đi chạy theo như vịt. Bất quá, trong khoảng thời gian này, thành vệ quân áp lực rất lớn, bởi vì người tu võ nhiều lắm. Mấu chốt là, cơ hồ mỗi một ngày, cũng sẽ tăng thêm một chút siêu cường giả, yêu nghiệt, lão quái vật. Thậm chí, những này siêu cường giả, yêu nghiệt, lão quái vật, không chỉ là đến từ Nam Ách cổ quốc, còn có đến từ Đông Hạc cổ quốc, Tây Ân cổ quốc, Bắc Thánh cổ quốc, đóng là bởi vì một cái sự kiện quỷ dị. 1 tháng trước, một đội đến phần Thiên Thành làm ăn thương đội, tại trải qua phần Thiên Sơn Mạch thời điểm, không hiểu thấu biến mất. Đúng, chính là biến mất. Không phải bị người đoàn diệt, tru sát, hoặc là bị bắt đi, ẩn nấp rồi, chính là đi tới, đi đến phần Thiên Sơn Mạch không sai biệt lắm vị trí trung tâm thời điểm. Trong không khí đột ngột dập dờn, ba động, gợn sóng trải rộng, sau đó, một cái kia thương đội liền biến mất, tựa như là bị không khí thôn phệ, lại giống là bị đại địa thôn phệ, mà vừa lúc ấy một màn kia phát sinh thời điểm, tại phần Thiên Sơn Mạch phía trên, có một vị người tu võ đang ngồi cưỡi lôi ưng trải qua. Bị hắn tận mắt nhìn thấy, tin tức liền truyền ra ngoài, tin tức này càng truyền càng tà dị, truyền, liền biến thành phần Thiên Sơn Mạch có dấu trọng bảo, lại thêm phần Thiên Tông đã từng một cái 5-6 phẩm thế lực nhỏ. Vậy mà trong vòng một đêm xuất hiện một cái Tô Trần. Trong truyền thuyết Tô Trần, một cái trấn áp vạn cổ, quét ngang thần võ Tô Trần. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Trần vì sao có thể một đêm quật khởi? Có phải hay không cùng với phần Thiên Sơn Mạch cái kia thần bí bảo tàng có quan hệ? Không thể không nói, suy tư của người luôn luôn rất phát tán. Một cái thương đội ly kỳ biến mất, liền như vậy cùng với Tô Trần liên quan đến cùng một chỗ. Hắn sức thuyết phục lớn hơn, truyền càng phát ra thần hồ kỳ thần. Thế là, nửa tháng này đến, phần Thiên Thành náo nhiệt. Ai cũng nghĩ muốn góp một tham gia náo nhiệt. Vạn nhất thật có bảo tàng đâu. Vạn nhất bảo tàng thật có thể rơi xuống trong tay mình đâu. Có phải hay không nói mình có hố trở thành cái thứ hai Tô Trần? Tùng Nguyệt Tửu Lâu, phần Thiên Thành xa hoa nhất Tửu Lâu một trong. Giờ phút này, trong Tửu Lâu, đang hoàn toàn yên tĩnh, cứng ngắc, bầu không khí có chút lạnh. Lớn như vậy trong Tửu Lâu, bày ra tinh mỹ, xa hoa, hết thảy 49 tấm bàn, cơ hồ đều đã ngồi đầy. Mỗi một bàn trên bàn người tu võ đều không phải là kẻ yếu. Cơ hồ đều là tổ vương, tổ hoàng cấp bậc, lại đều là người trẻ tuổi, trong đó có mấy cái thậm chí là tổ thánh cấp bậc. Giữa sân, những người khác ngồi, chỉ có hai người đứng đấy, một người thân cao 8 thước, vượt qua 2 mét, thân hình vô cùng cường tráng, rộng lượng, lông ngực nồng đậm, giữ lại râu ria, một tay nắm lấy một cái kim loại chùy tròn, trợn mắt nhìn chằm chằm. Này tráng hán, tổ thánh cảnh 2 tầng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.